Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 836, đạo diễn tức giận. Đây rốt cuộc là từ đâu mời đến huấn luyện viên a? Tiền đều ở hắn trên người không nói, hơn nữa còn thích đùa nghịch hàng hiệu, cùng ghê tởm chính là căn bản thứ gì cũng không biết. Như thế nào còn sẽ có loại người này đâu? Đạo diễn cũng không biết nên nói cái gì. Quán thượng như vậy một cái đầu óc vừa nát, lại thích đùa nghịch hàng hiệu. Này nhất là làm đạo diễn đau đầu. Mấu chốt là loại người này. Vậy mà tại lĩnh vực này, còn có một nhóm lớn màu hồng. Thật không biết đám này fan cuồng là thế nào nghĩ. Đạo diễn, rốt cuộc còn muốn làm gì? Thời gian của ta rất quý giá. Vu Tuấn khi phẫn nói. Đạo diễn một bên lau mồ hôi, vừa hướng trong đám người hô. Ở đây có hữu dụng hay không là diễn viên? Cái này đạo diễn thế nhưng là không dám đi bàn giao Vu Tuấn như thế nào chụp được mặt nội dung. Hắn nhớ rõ nơi này là có một người diễn viên. Vậy không bằng liền đem cái này dạy người sự tình giao cho người kia đi. Như vậy chính mình cũng sẽ không cần cõng nồi. Chu Vân Hạo Minh hiện cũng biết ý nghĩ của đối phương. Này hết thảy mọi người chỉ có chính mình một cái diễn viên. Thế nhưng là dạy bảo Vương Nghệ Hiểu còn tốt. Vu Tuấn tính tình như vậy kém cỏi người. Ai muốn đi giáo a? Nghe nói như thế, hắn dứt khoát tìm góc đi hút thuốc đi. Hoàn toàn liền giả bộ như không có nghe được. Ta nhớ được có cái diễn viên tới. Rốt cuộc ai là diễn viên? Phiền phức đứng ra một chút a. Cái kia đạo diễn lại hô một tiếng. Trương Dương ở bên cạnh nhìn, cũng biết cái này đạo diễn muốn làm Chu Vân Hạo đi lên đài. Trước đó còn thật đáng thương cái này đạo diễn, quán thượng một người như vậy, nhưng là bây giờ xem ra, thật chính là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Làm gì, giả đỡ như thế nào còn như thế đại? Còn muốn lão tử tự mình đi mời ngươi a? Vu Tuấn hừ một tiếng, trong đám người đánh giá một vòng, đạo diễn đi đến Vu Tuấn trước mặt, chỉ Chu Vân Hạo vì vị trí nói, Vu huấn luyện viên, chính là người kia, hút thuốc lá cái kia. Vu Tuấn nhìn thấy Chu Vân Hạo, theo trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm nói, làm nửa ngày là cái hậu sinh, ngươi đi qua gọi tới cho ta. Đạo diễn nghe nói như thế, lập tức mang theo mỉm cười nói, chờ một lát, chờ một lát, vừa rồi chính mình là đầu óc căng gân, lại đem chính mình làm đạo diễn tính tình mang đến, hiện tại nhất định phải hào hào đối đãi cái này người. Đạo diễn như vậy nghĩ, đi qua cùng Chu Vân Hạo nói thật nhiều lời nói, lúc này mới đem đối phương mời tới, ngươi là diễn viên. Vu Tuấn khinh thường nhìn thoáng qua Chu Vân Hạo nói, có hay không chụp qua khá là đẹp đẽ phim truyền hình hoặc là điện ảnh. Chu Vân Hạo nhìn chằm chằm Vu Tuấn con mắt, theo vừa rồi xem ra hỏa này, liền làm Chu Vân Hạo không vừa mắt, hơn nữa ra hỏa này rốt cuộc từ chỗ nào đến ưu việt cảm giác. Còn hỏi chính mình nhiều chuyện như vậy, không có chụp qua. Nhưng là dạy ngươi hẳn là không có vấn đề. Chu Vân Hạo trực tiếp đụng tới một câu nói như vậy. Vu Tuấn nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Vừa rồi chính mình còn muốn tìm người này phiền phức đâu. Này cũng tốt, chính mình còn không có ra tay. Con mồi ngược lại là chính mình tìm tới cửa. Tiểu tử, người này nói ta vừa rồi diễn không tốt sao? Vu Tuấn cười gằn, nhìn Chu Vân Hạo nói. Chu Vân Hạo khinh thường hừ một tiếng, chính mình diễn cái dạng gì còn không biết sao? Liền ngắn ngủi lời kịch đều cõng không xuống tới. Ngay sau đó hắn đi đến Vu Tuấn bên tai nhẹ nói, còn có, ngươi dài bao nhiêu thời gian không có tập thể dục, chỉ dùng thuốc rất khó chịu a. Tiểu tử, Vu Tuấn nghe nói như thế, một cái nắm chặt Chu Vân Hạo cổ áo, làm bộ muốn đem đối phương nâng lên. Thế nhưng là trên tay dùng hai lần lực, Chu Vân Hạo lăng là tại chỗ không hề động. một tơ một hào đều không có. Vu Tuấn tới gần Chu Vân Hạo lỗ tai nói: "Tiểu tử, ta lần này liền tha cho ngươi một lần, về sau nói chuyện trước qua qua đầu óc, nếu như ta muốn lộng chết ngươi, ta đều không cần tự mình động thủ." Hắn nói xong buông ra Chu Vân Hạo cổ áo, đối đạo diễn nói: "Nhanh lên, đi video." Đạo diễn còn tưởng rằng hai người muốn đánh nhau, nhìn thấy hai người không có tiếp tục, đạo diễn cũng thở dài một hơi, này đều cái gì thời gian, nếu là lại không nhanh lên đi chụp, chính mình mang đến người đều muốn cùng chính mình nhổ nước miếng. Hiện tại thời đại này, liền là ai muốn có tiền người đó là lão đại, nếu không phải Vu Tuấn xuất tiền, bọn họ mới sẽ không vẫn luôn lấy tới hiện tại. Trương Dương vẫn luôn tại bên cạnh nhìn, sợ hai người đánh nhau về sau, Chu Vân Hạo ăn thiệt thòi. Thế nhưng là nhìn như vậy đến, cái này Vu Tuấn có vẻ như đều đánh không lại Chu Vân Hạo a. Như vậy chính mình ở cái địa phương này làm gì? Hơn nữa vẫn luôn tại nơi này nhìn. Dương ca, ngươi còn ở nơi này, ngày không còn sớm, nếu không đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi. Vương Nghệ Hiểu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Trương Dương quay đầu, nhìn thấy Vương Nghệ Hiểu vẫn là mặc vừa rồi quần áo. Đối nàng khẽ gật đầu nói: "Không có gì, ta ngay tại nơi này nhìn xem, ngươi thật là một cái hảo lão bản." Vương Nghệ Hiểu bất thình lình nói một câu như vậy, làm cho Trương Dương một mặt mờ mịt. "Ngươi ở cái địa phương này vẫn luôn chờ, là lo lắng cho chính mình nhân viên bị người khác khi dễ à?" Theo vừa rồi, Trương Dương ngay tại nơi này, mà cùng hắn cùng đi người cũng sớm đã trở về công ty. "Ta ngay tại nơi này nhìn xem." Trương Dương cười một cái nói, đảo mắt vừa nhìn về phía giữa đám người. Chu Vân Hạo tiến lên tại ánh đèn trước che giấu một phen, quay đầu về Vu Tuấn nói: "Dựa theo ta vừa rồi dáng vẻ, đi lên thử xem." Vu Tuấn nhìn Chu Vân Hạo ở phía trên đi một vòng chính là xuống tới, hai mắt mông lung nhìn đối phương, liền lên đi chạy một vòng là được rồi. "Ta vừa rồi cũng là đi lên đi một vòng a." Vu Tuấn hừ một tiếng nói. Vu Tuấn học Chu Vân Hạo dáng vẻ đi lên đi một vòng. Thế nhưng là mới vừa đi tới một nửa, đạo diễn giống to: "Kệch, chủ yếu bộ mặt biểu tình, ngươi muốn nhiều chú ý bộ mặt biểu tình a." Đạo diễn một bên nói, một bên xoa chính mình mặt nói: "Bộ mặt biểu tình nhất định phải làm đúng chỗ, không thì liền thành biểu tình bao hết." Vu Tuấn mắt to nhất chuyển, suy tư một hồi, tiếp tục ra sân. Lần này rốt cuộc đi đến một vòng, thế nhưng là nhanh muốn kết thúc lúc, đạo diễn lại là hét lớn một tiếng: "Kệch, kết thúc lúc cũng không cần chạy nhanh như vậy, chúng ta chính là một cái quảng cáo, chụp xong liền kết thúc." Vu Tuấn cũng không biết nên nói cái gì, vốn dĩ hắn còn chán ghét chính mình liền có một câu lời kịch. Thế nhưng là câu này lời kịch, chính mình không chỉ có không có học thuộc, hơn nữa người phía dưới cũng đều đang nhìn, hi hi ha ha cười to. Cái này khiến thích sĩ diện Vu Tuấn đều nhanh muốn kiên trì không nổi nữa. "Kệch, người chụp nhanh như vậy đi làm cái gì? Đi đoạt ngân hàng a." Đạo diễn khôi phục chính mình bản sắc, đối Vu Tuấn chính là một trầu thóa mà, chụp một cái quảng cáo mà thôi, con mẹ nó, cần phải như thế à? Vu Tuấn thực sự không chịu nổi, trực tiếp theo lục màn thượng đi xuống. Đạo diễn cũng tới tức giận, hùng hùng hổ hổ nói: "Thứ đồ gì, sớm biết phiền toái như vậy, lão tử liền không tiếp nhận cái này sống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,